vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu. Góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, chi, mắt thấy từng đợt sóng bình luận bỗng chốc chuyển hướng chỉ vì Ly Lạc hiện nguyên hình, Hầu Đông Ngạn liền nghẹn một búng máu ở trong cổ họng, cậu chán ghét cái thế giới chỉ quan tâm tới vẻ bề ngoài này nha. Test, trận đấu chính thức bắt đầu, hai tuyển thủ được truyền tống vào khu vực PK. Khán giả vốn tưởng trước mắt sẽ là một phòng đấu trống rỗng như bình thường, nào ngờ trong màn hình thế nhưng lại xuất hiện một hòn đảo nhỏ lơ lửng giữa mây trời. Tuyển thủ không có góc độ thị giác toàn cảnh như người xem, sau khi vào phòng đấu mới phát hiện song phương đang đứng trên một mảnh cỏ có diện tích không lớn lắm, địa thế coi như bằng phẳng, xung quanh là khoảng không với một màn sương mù mờ mịt bủa vây. Bình luận viên phân tích, trận đấu đầu tiên mà chúng ta đang theo dõi sẽ diễn ra tại một ốc đảo trên không, tuy nhiên cả báo và gấu mèo đều không phải linh sủng hệ phi hành. Ở trong một phạm vi nhỏ hẹp như vậy, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cận chiến, một khi trượt chân ngã vào sương mù thì sẽ lập tức tử vong. Cái này cũng na ná như đấu vật, hễ một bên ngã ra ngoài vòng tròn thì tính là thua. Xem ra, bản đồ hiện tại rất có lợi với loại động vật hình thể to lớn như Ly Lạc. Lúc bấy giờ Chi Chi đã hiện nguyên hình và đang hạ thấp thân thể nằm bò trên mặt đất cẩn thận quan sát động tác đối thủ của mình. Thời điểm con gấu mèo to bự bắt đầu chậm chạp di chuyển theo vòng tròn thì con báo Chi Chi cũng liền cử động. Bình luận viên, hai tuyển thủ đã tiến vào trạng thái sẵn sàng, bọn họ đang cùng di chuyển xung quanh mép đảo theo chiều kim đồng hồ, ai sẽ là người phát động công kích trước đây? Bình luận viên, bọn họ đã di chuyển hết một vòng, tuyển thủ Ly Lạc bỗng nhiên dừng lại. Chi Chi cũng dừng lại theo. Hiện tại cả hai đang đối mặt với nhau. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, ngay cả bình luận bằng chữ cũng ít đi rất nhiều. Hầu Đông Ngạn cũng toát mồ hôi thay cho Ly Lạc, thằng nhóc xấu xa, đừng có làm cho mọi người thất vọng. Ngay tại thời điểm mọi người nghĩ gấu mèo sẽ triển khai công kích thì đột nhiên cậu ta nhìn vào Chi Chi, nói. Ấu, tôi vừa phát hiện, chúng ta đang đứng trên một hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Đậu má, hình như hơi bị nguy hiểm đấy. Chi Chi, mọi người hộc máu mà cười ngất, cái tên ngốc này, đậu má, cậu ta đến là để tấu hài sao? Bình luận viên cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, cười trừ nói. Thì ra vừa rồi tuyển thủ Ly Lạc đang quan sát địa hình, ha ha, thật sự là rất ngoài ý muốn nhé. Thế nhưng, đối thủ của cậu ta, Chi Chi, hình như đã không còn kiên nhẫn nữa, chúng ta có thể thấy cô ấy đã rụt vai lấy đà, làm động tác chuẩn bị xông lên. Nghe vậy, đám khán giả đang cười lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng gửi bình luận đi. Lên mau, Chi Chi, xử lý thằng ngốc kia đi chứ. Con gấu mèo này rõ ràng không đủ ý thức chiến đấu, nếu phát hiện vấn đề về địa hình, nó hẳn là nên bảo trì trầm mặc mới đúng chứ. Bình luận viên, gấu mèo cũng làm động tác sẵn sàng xông tới. Bọn họ muốn công kích từ chính diện sao? À, từ từ, Chi Chi đã lùi lại, Ly Lạc cũng rụt trở về, bọn họ lại bắt đầu đi vòng quanh. Mọi người, sóng bình luận, mẹ nó, đừng kéo dài thời gian chứ, 5 phút CMNR, ông nhìn chúng nó xoay xoay xoay mà chóng cả mặt. Mới từ kênh bên cạnh chạy sang, trận đầu bên kia đã xong rồi, khuyển dạ xoa của chiến đội Hagen đã thắng. Đệt, sớm biết thế. Góc truyện audio.com, đã sang bên kia xem trước, Ly Lạc và Chi Chi di chuyển thêm được một vòng, Ly Lạc bỗng lên tiếng. Em gái à, anh đã xem video đối chiến của em rồi. Chi Chi, ồ, Ly Lạc, chủ nhân của anh nói em rất là lợi hại. Chi Chi, cảm ơn, Ly Lạc, chủ nhân còn nói chưa chắc anh có thể đánh thắng em. Sóng bình luận hình như hai người bọn họ đang tán dóc bằng gạch dưới mặt cười. Chi Chi, chủ nhân cậu là ai? Ly Lạc, Thệ Thủy, Chi Chi, à, sóng bình luận quà u, thế mà lại là sủng vật của Thệ Thủy đại đại. Đột nhiên tôi thấy con gấu mèo kia dễ thương hơn hẳn nhá. Bình luận viên ho khan một tiếng, giải thích. Hai tuyển thủ tựa hồ đang giao lưu tình cảm, nhưng thời gian trận đấu đã qua 10 phút rồi, nếu trong vòng 15 phút mà vẫn không có ai phát động công kích vậy trận đấu này sẽ chấm dứt với kết quả hòa. Sóng bình luận sắp hết 15 phút rồi còn gì, ông đây đã không chịu nổi được, không chỉ khán giả, mà ngay cả đồng đội của hai người này cũng đã có chút mất kiên nhẫn, Cửu Điện Hạ kêu lên. Thằng nhóc Ly Lạc kia đang nghĩ cái khỉ gì thế, tại sao không dứt khoát như lúc PK cùng A Tấn vậy? Thệ Thủy nhìn chiếc quạt trên tay, nói. Nhóc ấy đang khẩn trương, Thương Hỏa ôm hai cánh tay, hỏi, có phải tối qua ông đã gây áp lực cho thằng bé không? Anh mày chỉ ăn ngay nói thật, Thệ Thủy, phạch một tiếng mở quạt ra, nhẹ nhàng phe phe phẩy phẩy, nhưng cũng chưa chắc sẽ thất bại. Dã Hạc, Chi Chi phát động công kích rồi. Bình luận viên, rốt cuộc tuyển thủ Chi Chi đã bắt đầu tấn công sau khi nấn ná thăm dò hết 13 phút 52 giây. là tiên sủng đứng hàng thứ 9 trên bảng cao thủ thần ma, kỳ thực cô ấy không cần phải cẩn thận đến như vậy, có lẽ áp lực này là do việc đối mặt với tuyển thủ của chiến đội tình nghĩa tạo thành. Có thể câu nói chưa chắc đánh thắng được em kia của Ly Lạc đã cho Chi Chi dũng khí, con báo nhỏ nhanh chóng áp sát đối phương. Ly Lạc căng thẳng trong lòng, bộ dáng tròn trĩnh chậm chạp đáng yêu cũng vì thế mà mang chút hung thần ác sát của một con mãnh thú. Tốc độ phản ứng của loại báo nhanh nhạy vô cùng, gấu mèo xuất một chiêu, cô báo nọ đã có thể đánh tới hai chiêu, né tránh cũng lợi hại hơn một chút. Tuy nhiên, bỗng Ly Lạc ngạc nhiên phát hiện lực công kích của đối phương không mạnh bằng A Tấn. Vì thế cậu lập tức có tự tin, nếu liều mạng chiến đấu chắc hẳn không đến nỗi thảm bại dưới vốt con động vật bé nhỏ này đâu, một khi đã như vậy thì có gì mà phải sợ. Ly Lạc bất chấp xông lên, động tác vô cùng tự do thoải mái, tất cả các kỹ năng có thể từ vung vuốt đạp chân cho đến gầm gừ thành tiếng đều được mang ra sử dụng để công kích về phía con báo nhỏ. Chiến đấu kịch liệt khiến cho mọi người cũng cảm thấy thú vị hẳn lên, tốc độ bình luận của bình luận viên cũng nhanh hơn không ít. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp anh bạn gấu mèo chưa từng lộ mặt này, xét trên mọi phương diện, có thể thấy cậu ta cũng là một tuyển thủ có thực lực a. Tôi phát hiện thanh máu của Chi Chi còn giảm xuống nhanh hơn cả của Ly Lạc nha. Trong lúc PK, Chi Chi cũng phát hiện được điểm này, cô nàng âm thầm kinh hãi. Ngoá, tên trước mặt có thuộc tính phòng thủ thật cao. Màu dày như trâu vậy, căn bản đánh bao nhiêu cũng không thấm. Chi Chi muốn tạm thối lui về sau để tính toán lại chiến thuật thế nhưng con gấu mèo nọ cứ bám chặt không tha. Lúc này, bản đồ khu PK lại phát huy tác dụng, bởi vì địa hình không lớn, Chi Chi không có chỗ trốn, kết quả bị ly. Góc truyện audio.com, Lạc đuổi đánh đằng sau. Người xem đều vô cùng nghi hoặc mà bắn sóng bình luận con gấu mèo này lợi hại vậy sao? Mị thấy hình như nó né tránh cũng không nhanh lắm, nhưng chẳng hiểu sao không thấy rụng máu. Ở trong khu vực PK, Ly Lạc vừa chạy ở sau lưng Chi Chi vừa hô lớn. Em gái à, đừng chạy nha, cẩn thận ngã xuống dưới. Chi Chi, thân là báo, Chi Chi còn có một kỹ năng mà gấu mèo không có, đó là thuật ẩn thân. Trong khoảnh khắc linh cơ vừa động, cô nàng chạy tới mép đảo sau đó đột ngột ẩn thân, Ly Lạc trừng mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng ở trước mặt mình, nghi hoặc dừng bước. Ớ, sao không thấy nữa, ngã xuống rồi à, bình luận viên, Chi Chi sử dụng thuật ẩn thân, tạm thời tránh được đợt đuổi đánh mãnh liệt của Ly Lạc nhưng thuật ẩn thân của linh sủng chỉ có thể duy trì trong vòng 5 giây thôi. Hiện tại Chi Chi đã vòng ra sau lưng Ly Lạc nhưng tình thế vẫn rất bất lợi đối với cô, bởi vì lượng máu của cô chỉ còn có 1/5, trong khi Ly Lạc còn hơn một nửa. Khoan đã, dường như tuyển thủ Ly Lạc đang do dự cái gì đó. Ly Lạc, hay là ngoài đảo còn có huyền cơ? Sóng bình luận không phải là thằng ngốc này định nhảy xuống chứ? Ôi đệt, nó nhảy xuống rồi, bình luận viên, ựa tuyển thủ Ly Lạc vừa tự sát, tuyển thủ chiến thần Ly Lạc đã rời khỏi trận đấu, tuyển thủ chiến thần Chi Chi thắng lợi. Trận đấu đầu tiên của bảng chiến thần đã chấm dứt, chiến đội thần long được một điểm. Mọi người, chứng kiến một màn đảo ngược tình thế này tất cả mọi người đều chán nản chẳng buồn phỉ nhổ nữa. Con gấu kia quả nhiên là đến để tấu hài mà. Hầu Đông Ngạn đấm ngực dậm chân, ngồi trước computer chửi thề, Ly Lạc ủ rũ trở lại hậu đài, Cửu Điện Hạ lắc đầu quở trách. Mày là heo sao, thế mà lại bị cái thuật ẩn thân nó lừa. Dã Hạc bóp bóp cổ tay, nói, ấy ấy, Ly Lạc, vốn là nhóc có thể thắng đấy. Hà Tấn thở dài, thời điểm mới quen Ly Lạc cậu đã biết tên nhóc này nhiều lúc rất không đáng tin rồi. Ly Lạc uể oải nói, thực xin lỗi, Thệ Thủy, cũng vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ thôi, lần sau cố gắng thêm một chút, ở trong hoàn cảnh này khó mà tránh khỏi lo lắng khẩn trương. Ly Lạc ôm đầu, hối hận nói, hai tối qua lúc xem video em đã thấy con bé đó dùng thuật ẩn thân rồi, nhưng vừa rồi lại không nghĩ đến mới đau chứ. Hà Tấn cũng đi tới vỗ vai an ủi cậu ta. Bọn tôi sẽ mang chiến thắng về. Trên màn hình tường thuật trực tiếp đã hiện ra thân ảnh của các tuyển thủ tham gia trận thứ hai, bên trái là Thương Tang Nhất Kiếm, cao thủ thứ hai của chiến đội Thần Long và Sủng Yêu Hình Cây của hắn Nhi Mạn Mạn, bên phải là Thương Hỏa của chiến đội Tình Nghĩa cùng với Linh Sủng họ Trồn A Tấn đang ở hình thái con người. Sóng bình luận vừa mới uể oải lúc này lập tức lại sôi trào. A, vô tình, ông xã, em yêu anh, Mỹ không nhìn lầm chứ, vô tình dắt theo vợ đi PK à? Ai có thể nói cho Mỹ biết vì sao vợ vô tình lại có hình dáng của một nhân vật nam không dê dê? A Tấn này có phải tiểu tiên A Tấn hay không thế? Con nhỏ đó là linh sủng của vô tình luôn hả trời? Ấu, nó chính là con trồn từng xuất hiện trong video trực tuyến hồi trước ó ó. Đầu năm nay đến vợ cũng có thể xem như thú cưng mà thuần dưỡng. Đại thần thật biết cách chơi. Cũng như ban nãy, thời điểm bình luận viên giới thiệu tuyển thủ hai bên thì bọn họ vẫn chưa biết đối thủ của mình là ai, mãi cho đến khi trận. gocchuyenaudio.com. Đấu bắt đầu, 4 người mới được truyền tống vào sân đấu. Lúc này màn hình hiện ra một căn phòng trống rỗng, y hệt một phòng PK thông thường, không có bất cứ chướng ngại hay là vật cản nào khác cả. Đấu trường thông thường, nhận thấy bản đồ lần này sẽ không có khả năng tái hiện một màn nghịch chuyển tình thế đậm chất lừa đảo như lúc nãy, khán giả mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tàng Thương Nhất Kiếm là game thủ ma tộc tính cách có chút ngông cuồng, tương đối giống với Hagen Dad, cũng không quá nguyện ý thừa nhận thực lực của vô tình, hơn nữa vừa rồi chiến đội thần long của bọn hắn mới thắng lợi cho nên hiện tại không khỏi sinh ra vài phần đắc ý. Ái chà chà, đây không phải là đại thần vô tình trong truyền thuyết đó sao? Ồ, bên cạnh là vợ ông hả? Thương Hỏa ừ một tiếng, giờ phút này A Tấn còn chưa biến trở lại nguyên hình, vẫn giữ bộ dáng Sota để đứng bên cạnh hắn. Tang Thương Nhất Kiếm, có phải ông không nắm được quy tắc cuộc chơi không vậy, tại sao lại dắt vợ đến đây? Trận này là đối chiến 2v2 giữa chủ thuần dưỡng và linh sủng, không phải PK vợ chồng nha tương đương ha ha ha. Thương Hỏa nhìn về phía A Tấn, nhỏ giọng niệm một câu biến thân, ngay sau đó, dưới con mắt trợn trắng của Tang Thương Nhất Kiếm, tiểu Sota liền biến thành một con chồn bạc. Cách chương.